xin cảm tạ tình cha, tình cao như núi bao la biển trời. Con xin cảm ơn tình người yêu con dìu dắt vào đời hiện giờ. Chào ban suối nguồn hồng ân, dìu con đến suối thanh ân tuyệt vời. Thương con dẫn lối cuộc đời, đời con nay đã một đời hiến dâng. Xin tôn vinh tình yêu Thiên Chúa, bao nhiêu năm qua hồng ân chan chứa. Trong tay Chúa dắt con cùng đi, con hân hoan bước qua hiểm nguy. Bóng cha hiền vẫn luôn dắt dìu độ chi. Xin dâng cha lời ca cảm ơn, ban muôn ơn thiêng đời con dâng hiến. Trong con ơn Chúa luôn gần bên, trong khiêm cung ấn xây hồn thiên. Suốt môn đời hán kinh ca ngợi tình Ngài thương. Này con nhớ lại tình thương, gọi riêng con đến khi con vào đời. Đàn tu thánh hiến cuộc đời, kêu thay nguyện giúp trần đời an vui. Đêm đen thế chân tịch liêu, lời kinh tiếng hát dâng lên cõi trời. Mưa tuôn ơn thánh dịu vời, cầu cho nhân thế một đời sáng tươi. Xin tôn vinh tình yêu Thiên Chúa, bao nhiêu năm qua hồng ân chan chứa. Trong tay Chúa dắt con cùng đi, con hân hoan bước qua hiểm nguy. Bóng cha hiền vẫn luôn dắt dìu độ chi. Xin dâng cha lời ca cảm ơn, ban muôn ơn thiêng đời con dâng hiến. Trong con ơn Chúa luôn gần bên, trong khiêm cung ấn xây hồn thiên. Suốt môn đời hán kinh ca ngợi tình Ngài thương. Con xin cảm tạ tình cha, dìu con lên núi nhỏ to từ tình. Yêu con trao hiến đời mình, can về chiều ấy nhục hình treo thân. Cho con suối nguồn hồng ân, thần nương nuôi sống thế gian tuổi sầu. Con đây tay chấp nguyện cầu, cầu cho nhân thế tan sầu.